Mai nở dưới sao, quyển 2, góc truyện audio.com. Những chuyện sao cứ ngỡ là mình đã quên được rồi bất chợt đổ dồn về trong một khoảnh khắc. Chúng khiến em bâng khuâng và đau nhói lòng, đột nhiên không thể tỏ ra lạnh nhạt bất cần với chàng được nữa. Khi sao tỉnh dậy một lần nữa, em đã thấy mình đang nằm trên giường chàng. Mai Lang Vương đứng trước gương thay áo, cửa phòng đã khóa kín và không có tiểu đồng nào hầu chàng cả. Em lướt mắt về phía chàng sau đó giật thót quay đi vội. Mai Lang Vương đang mặc khố. Gì vậy, chàng cười trêu chọc khi thấy em trở nên bối rối. Sao không nói gì, mắt tràn đầy xấu hổ và môi thì mím chặt. Chàng lại bông đùa ngại gì nữa. Lần trước còn dạn dĩ đến mức xem trộm ta tắm cơ mà. Kiểu gì sau này chẳng phải nhìn quen, ai thèm nhìn quen, sao che mặt lại, cắt lên. Mai Lang Vương không đối đáp thêm nữa, chàng kết thúc việc quấn khố và mặc sang những thứ khác. Khi đã quấn khăn chỉnh chu, chàng đứng trước gương điều chỉnh nếp áo một chút rồi chuẩn bị đi ra ngoài. Chàng mở then cài và hơi quay lại nhìn em, dặn trang phục của em đặt trên sập đấy, chuẩn bị đi ta ra ngoài đợi. Hôm nay ta sẽ đưa em sang khu làm việc, sao sững người em ngây ra một lúc chẳng hiểu vì sao chàng lại làm thế. Mai Lang Vương không giải thích gì cả, chàng đi ra ngoài và cẩn thận khép cửa lại cho em. Sao rời giường, lững thững bước đến sập, ở đó quả thật có khay trang phục. Dường như chàng đã nhờ tiểu đồng hoặc các chị mang đến, đó là trang phục và phụ kiện mà em thường dùng. Sao băn khoăn hồi lâu, lòng rối rắm trăm đường, em đành tuân theo lời chàng trước đã. Sao chuẩn bị cá nhân kỹ lưỡng xong thì đi ra nhà chính, Mai Lang Vương như thường lệ đang uống trà cùng lãm. Em tiến đến và nhìn chàng, Mai Lang Vương gật đầu, đứng lên. Ba người cùng di chuyển sang khu làm việc, lãm trông rất bình thản, chàng ta không hề bày tỏ chút ái ngại nào trước việc chàng đưa em sang đó. Lần này Mai Lang Vương không đưa em vào thư phòng như thuở em còn nhỏ. Chàng đưa em sang căn phòng bên nhà trái, đó là một phòng nhỏ và yên tĩnh, bảo em ở đó đợi. Sao ngoan ngoãn vâng lệnh, chàng ôm em và hôn lên trán một lúc rồi mới rời đi. Em nhìn theo bóng chàng, vẫn còn thấp thỏm chẳng biết chàng đang suy nghĩ điều gì. Sao ở đó thêm một lúc thì tiểu đồng mang bữa sáng và đồ ăn vặt đến, em dùng bữa xong, buồn chán nằm dài trên bàn. Mai Lang Vương đang làm việc ở nhà chính dường như đoán biết được tâm trạng em, chàng lại sai tiểu đồng mang sổ vẽ, bút màu cùng một vài quyển sách đến. Sao kinh ngạc trước sự tận tâm của tiểu đồng, em nhận lấy những thứ chúng đưa, suy nghĩ một lúc rồi bảo chúng đến nhà chàng lấy danh sách thu chi sang cho em. Các tiểu đồng nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, sao lại trở về công việc giang dở hôm qua tính toán an bài các khoản tiền. Khi em đang đau đầu đỡ chán suy tính thì Mai Lang Vương đến, chàng đã làm việc xong, giờ sang đây để đón em về. Gì vậy, mặt ủ mày trao là thế nào? Chàng bọc em trong tay cúi xuống nhìn quyển sổ chi chít các con số mà em đang tính, hôn lên tóc em và cười hỏi. Em đang cân nhắc điều chỉnh một số chi phí, thật khó quá, đau hết cả đầu. Em than vãn, Mai Lang Vương phì cười ôm lấy em, dịu giọng nói gắng đi, dần dần sẽ quen thôi. Sao u uẩn phụng phịu trong lòng chàng, Mai Lang Vương không bao giờ giúp em cởi bỏ những rắc rối liên quan đến việc quản lý thu chi này. Khi em gặp khó khăn, chàng chỉ vỗ về cổ vũ chứ không hề giúp đỡ, dù em biết rõ, mấy việc này chẳng có gì là khó với chàng cả, chàng chẳng. Góc truyện audio.com, phải luôn tự kiểm soát chúng rất tốt đấy ư, thế mà không thèm giúp em, tại sao ngài không giúp, đây là tiền của ngài cơ mà, em ý kiến, đây là công việc của em, những rắc rối này em phải tự giải quyết. Em sẽ còn gặp chúng nhiều nữa, ta giúp thì có ích lợi gì. Dừng một chút, chàng cười mỉm, em là nội tướng của nhà này, chẳng phải sao? Chìa khóa em cầm, tiền nong em quản, mọi việc trong nhà đều do em quán xuyến, ta chỉ việc lo chuyện ngoài thôi. Sao cao mày, đẩy tay chàng ra, ai là nội tướng của ngài? Ngài đi tìm chị Đào Hoa mà nói mấy lời đó ấy. Mai Lang Vương không chấp nhặt em, chàng mang hộ số sổ sách mà em đang tính toán rồi đưa em về nhà chàng. Mọi chuyện tiếp diễn sau đó không có gì khác biệt so với ngày thường. Trong lúc chàng làm việc thì em tính toán thu chi rồi lại dệt lụa. Chỉ có điều, Mai Lang Vương bảo em đừng về nhà mình hay đến các khu khác nữa. Em hãy ở yên trong nhà chàng. Cuối giờ dậu, sau khi giải quyết hết công việc, Mai Lang Vương lại đưa em lên mông đồng thuyền và cùng đến hồ đồn. Hai người ngao du trong rừng tầm vài canh giờ thì lại trở về Mai Viện. Buổi sáng, Mai Lang Vương đưa em đến khu làm việc và cho em ngồi ở nhà trái thong dong. Chàng làm việc xong, lại đến đón, cả hai cùng về nhà. Chuỗi sinh hoạt đó kéo dài được một tuần, sao cuối cùng cũng hiểu mục đích thật sự của chàng. Thì ra Mai Lang Vương không muốn Đào Hoa có cơ hội tiếp cận em. Nàng từng nhân lúc chàng bận làm việc mà tấn công em, Mai Lang Vương biết giờ hành chính của chàng là một thời cơ tuyệt vời để nàng lợi dụng cho nên nhất quyết đưa em sang khu làm việc cùng chàng, đặt em trong tầm mắt chàng mọi lúc mọi nơi. Chàng cũng cố tình đưa em đến hồ độn suốt đêm để ngăn việc em trở về nhà mình. Hiện tại tuy các vị hoa tiên có thoáng hơn trong việc giám sát hai người nhưng vẫn còn rất khắt khe. Sao vẫn phải quay về nhà em vào buổi tối, những lúc Mai Lang Vương giữ em ở lại nhà chàng, chàng đều phải lấy cớ là bận việc thâu đêm để các nàng không trách phạt. Nhưng cớ ấy không dùng mãi được, vì vậy chàng phải tìm cớ khác. Mai Lang Vương bảo với các nàng rằng chàng sẽ đưa em đi nghiên cứu. Vì thời gian đi đi về về ngắn ngủi cho nên hai người sẽ qua đêm trên thuyền và em tạm thời không quay về nhà mình. Các vị hoa tiên không phản đối nhưng có nói một vài lời ý nhị để dặn dò chàng. Dù sao, chàng và em cũng chưa hứa hẹn gì, chàng còn là người đã có hôn ước. Mọi hành động đều phải ở trong chừng mực, nếu không tin đồn truyền đến cổ loa thì sẽ không hay. Thái độ kiên quyết bảo vệ em của chàng khiến Sao trở nên rất tư lự. Em thường ngồi ngẩn ngơ bên khung cửi, mơ màng hồi tưởng kỷ niệm. Dạo gần đây em rất hay nhớ về quá khứ, khoảng thời gian mà em còn yêu chàng. Từng hồi ức êm đềm vụt trở về, khi thì là lúc chàng đưa em đi dạo phố, khi thì là lúc hai người hò hẹn bên khung cửa sổ. Những chuyện Sao cứ ngỡ là mình đã quên được rồi bất chợt đổ dồn về trong một khoảnh khắc. Chúng khiến em bâng khuâng và đau nhói lòng, đột nhiên không thể tỏ ra lạnh nhạt bất cần với chàng được nữa. Vợ yêu của ta đang nghĩ gì vậy? Cứ cầm thoi ngẩn ngơ là thế nào? Mai Lang Vương bất ngờ ngồi xuống bên cạnh em ôm lấy đôi vai mảnh khảnh, đùa cợt. Sao rất muốn phản bác hai tiếng vợ yêu ấy, nhưng em không làm được. Em chỉ cúi đầu lặng thinh, Mai Lang Vương vốn đang chờ nghe em gắt gỏng, đột nhiên thấy em không nói gì, chàng có chút bất ngờ. Chàng tiếp tục vờn qua gáy em, sao chỉ hơi rúm lại vì nhột chứ? Gocchuyenaudio.com, không đẩy chàng ra nữa. Sự chấp nhận trong im lặng ấy khiến chàng hơi sững người một lúc. Mai Lang Vương chợt cười mỉm, chàng giữ con thoi trong tay em, đặt lên khung cửi rồi bế em mang ra vườn. Sao nằm yên trong lòng chàng, Mai Lang Vương thiết tha ngắm em mãi. Để tránh ánh mắt của các vị trưởng bối, chàng đưa em đến khoảnh vườn cụt nằm bên hông nhà phải. Mảnh vườn đó cách cửa sổ chữ thọ ở đối diện giường che hơn 5 bước chân. Đó là điểm cuối của khu vườn. Trong mảnh vườn bé bé ấy cũng trồng rất nhiều mai, tuy nhiên mai ở đây không trồng trong chậu, thân cây lại cao lớn, cành lá đổ xuống không trung, nở chi chít hoa vàng. Dưới mấy cội mai đặt vài ba vại nước cao hơn 1 mét bằng sành men vàng. Nước trong vại luôn được kín đầy và cánh hoa vàng ươm rơi xuống mặt nước dập dờn trôi nổi trông thật thanh tao, trong trẻo. Mai Lang Vương thả em xuống, ôm em trong lòng và cùng ngắm hoa mai. Chàng vin một cành hoa trao đến cho em, Sao ngắm những đóa hoa vàng rực đầy đặn với khuôn mặt ngây ngốc. Trong lúc Sao tập trung vào cành hoa ấy, Mai Lang Vương âm thầm lướt môi đến tai em. Sao cứ nghĩ chàng sẽ vờn vành tai như mọi khi, nhưng không, lần này môi chàng lại hạ lên đôi má hây hây mềm mại. Sao bừng tỉnh ôm lấy má chân chân nhìn chàng. Mai Lang Vương phì cười, nụ cười thỏa mãn vì cuối cùng chàng cũng thơm được má em. Chàng lại kề mặt đến và vòi em hôn lại. Sao nổi đóa, giờ em mới phản ứng, em giơ guốc dẫm chàng một phát khiến đầu ngón chân cái tứa máu. Mai Lang Vương hơi cau mày, hiển nhiên là đau. Chàng rời mắt xuống, vì ngón chân lộ ra trên mũi guốc và không được bảo vệ nên nó dễ bị dập nếu ai đó dẫm lên. Sao cũng quan sát vết thương của chàng nhưng em không tỏ vẻ hối lỗi mà ngược lại còn khoanh tay cảnh báo. Em đang nhắc nhở chàng rằng đừng lấn lướt đến nữa, nếu không em sẽ chẳng nhẹ tay đâu. Mai Lang Vương không những phớt lờ lời cảnh báo của em mà còn trở nên lộng hành hơn trước. Chàng bế em lên, đặt em ngồi trên miệng vải để tiện bề hành động. Khi em ngồi trên đó, Sao sẽ đạt độ cao ngang với chàng, khuôn mặt cả hai vì vậy kề sát vào nhau, em không còn dễ dàng lẩn tránh chàng được nữa. Mai Lang Vương bọc em trong lòng và nhìn em chăm chú, Sao né mặt đi, chàng lại rơi mắt lên chân, vừa động đậy ngón cái bị thương vừa bắt đền em. Sao nhướn mắt trông vết thương ấy, máu đang khô dần và da thịt đã lành lại cả rồi. Chàng là thần, sức mạnh trong cơ thể sẽ tự luân chuyển để tái tạo các vết thương, chỉ là cú dẫm nhỏ thì có đáng kể gì. Thế nên em không chịu đền cho chàng, dù vết thương sẽ lành rất nhanh nhưng cơn đau thì ta vẫn cảm nhận được đấy. Chàng kiên quyết tranh luận để đòi lại công bằng cho mình. Ngài là đàn ông con trai, sức dài vai rộng, chỉ một cơn đau nhỏ cũng không chịu nổi ư. Em đôi co, Mai Lang Vương cau mày, ôm em chặt hơn khiến Sao suýt đổ vào người chàng. Em không thể gây tai nạn cho người khác rồi lẩn tránh trách nhiệm như thế được. Chẳng lẽ ta là thần, có thể tự chữa lành các vết thương thì em có quyền gây tổn thương cho ta ư? Nhưng, không biết, bắt đền đấy, gây thương tích cho người ta rồi còn cãi chày cãi cối để chối tội hừm. Sao không nói lại chàng, em đành cúi đầu ấm ức thỏa hiệp thế ngài muốn đền gì? Mai Lang Vương chỉ chờ có thế, chàng ghé đến gần, bảo em thơm má. Sao phụng phịu hồi lâu mới miễn cưỡng chạm môi lên mặt chàng. Mai Lang Vương hạnh phúc tận hưởng nụ hôn mềm mại đáng yêu ấy, đợi sao rời ra một chút. Cóc truyện audio.com, chàng nhanh nhẹn hôn lên má em. Sao đấm đấm chàng bực bội, Mai Lang Vương cười mỉm, tiếp tục ôm eo em và hôn thêm lần nữa. Sao đẩy chàng ra, Mai Lang Vương giữ chặt em và độc chiếm khuôn mặt bé nhỏ. Nụ hôn rơi lên đôi má ửng hồng rồi dần dần trượt xuống, phớt qua môi. Sao kinh ngạc dùng tay che lấy miệng, Mai Lang Vương cười tủm tỉm, đôi mắt nâu dịu êm thỏa mãn. Chàng vẫn chưa dừng lại, đáy mắt chợt dâng lên những tia sáng lay động say mê. Chàng ôm lấy mặt em tựa khăn đóng lên mấn đỏ để em dần bình tĩnh rồi mới chậm chậm nâng cằm em lên. Khi môi hai người sắp chạm vào nhau, Sao chợt run rẩy rụt lại. Em quay đi, mắt rơi lên làn nước trong vắt dưới vại, rối bời vớt lấy những cánh hoa chìm nổi rồi lại thả chúng xuống. Mai Lang Vương không vội vàng, chàng nhẹ nhàng tiếp cận em từng chút một. Thoạt tiên chàng thả thêm vài đóa mai xuống vại để thu hút sự chú ý của em. Những đóa mai trôi nổi bồng bềnh trên mặt nước nhanh chóng khiến Sao ngơ ngẩn, em vớt lấy một đóa hoa, xoay xoay nó giữa hai ngón tay. Mai Lang Vương biết đây là thời cơ thích hợp, chàng liền cẩn thận nâng cằm em lên một lần nữa. Sao, cho ta xin một nụ hôn đi nào. Chàng cười khổ, em hơi đắn đo trước vẻ mặt xin xỏ khổ sở đó thế nên tạm thời không chối từ vội vã. Mai Lang Vương cười cười, chắc mẩm là mình sắp đạt được ý nguyện rồi. Đôi môi tuấn mỹ nhẹ nhẹ lướt đến, ánh mắt hai người soi chiếu vào nhau, mâu quang trong vắt in rõ hình bóng của đối phương. Cảm xúc nhớ nhung, lưu luyến giữa lồng ngực bùng nổ. Bao nhiêu yêu thương xưa cũ đổ ùa về, dạt dào tha thiết. Đây là nụ hôn đầu tiên. Dù ở gần nhau lâu như thế, yêu nhau nhiều đến vậy, vẫn chưa một lần chạm môi. Mai Lang Vương nghe lòng dạo dực, đôi mắt nâu nhắm lại tận hưởng nụ hôn mà chàng đã chờ đợi từ rất lâu rồi. Sao dùng đóa mai trên tay ướm lên môi chàng? Mai Lang Vương sững người, em đang dùng hoa để chặn nụ hôn. Chàng u uẩn nhìn em, vẻ mặt tiêu nghỉu. Sao không nói gì, em chỉ buông đóa mai ra. Đóa hoa là lướt rơi từ môi chàng xuống. Mai Lang Vương đưa tay hứng lấy nó, mắt vẫn không rời khỏi em. Chàng quyết định hỏi rõ tại sao không cho ta hôn. Sao nhăn mày, không nhìn chàng. Em chỉ chăm chú rơi mắt lên nền sân đỏ rực. Cuối cùng em dùng hết sức mà thoát khỏi vòng tay chàng rồi rời khỏi vại nước. Mai Lang Vương không giữ em vì trông sắc mặt em rất tệ. Khi em lướt ngang qua chàng, em đã trả lời. Nụ hôn chỉ dành cho chồng em thôi. Em nói rồi chạy mất hút. Mai Lang Vương đưa ra, nhìn theo em. Chàng đột nhiên cảm thấy lồng ngực thật đau đớn, đôi mắt nâu sững sờ và tan vỡ, mày kiếm dần trao lại, chỉ dành cho chồng em ư, chàng thất thần, nói vậy là em vẫn khước từ ta ư, cách chương.